Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 877, chương 877, rối loạn. Nhìn trong tay video, Tần Dương cau mày, từ nội tâm mà nói, hắn cũng không tin Lục Như Xương hội làm phản, giết gia gia của nàng, nhất là còn khuyến khích cái khác bộ hạ cùng một chỗ làm phản. Phải biết Long Tổ mỗi cái thành viên đều là đi qua tinh tâm chọn lựa. Hắn độ trung thành cơ hồ là 100%, thế nào có thể sẽ đột nhiên phát sinh làm phản. Làm như vậy đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa lần trước Lục Như Xương còn mang theo thần tuyền trở về. Dạng này công lao xác định vững chắc hội thăng chức, lại thế nào sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đây hết thảy phía sau, nhất định có cái gì âm mưu tồn tại. Hiện tại Long Tổ quản sự người là ai? Để hắn đi ra gặp ta. Tần Dương thản nhiên nói, Long Tổ tất cả thành viên đã bị tạm thời cách chức điều tra. Hiện tại do chúng ta Thần Vũ Tổ trưởng quản, Vương Trinh lạnh lùng nói ra. Thần Vũ Tổ, đây cũng là cái gì đồ chơi? Tần Dương dò xét một phen chung quanh cầm thương người áo đen. Khóe môi câu lên một đạo lạnh lẽo độ cung. Ta chưa nghe nói qua cái này cái gì đồ bỏ đi Thần Vũ Tổ. Hiện tại tốt nhất trước cho ta để đi vào. Bằng không, đừng trách ta thật không nể mặt mũi. Ha ha, người thật lúc này lấy vì nơi này là giới cổ võ hay sao? Tiểu tử, người đã trải qua tiến vào cấm chế bên trong. Coi như nghiêu bức nữa lại có thể thế nào. Tại nhiều như vậy thương trước mặt, ta cũng không tin ngươi có thể ngang đứng lên. Vương Trinh ngữ khí mang theo nồng đậm khinh thường. Tu tiên giả vì tu tiên, nhưng là không có cái này, tu, tự. Cũng nhiều lắm là thành ngụy tiên, giống như bị trên đùi cái chốt dây thừng châu chấu. Dù là nhảy lại cao hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Khắc hấp bọn hắn huyết, Tần Dương sờ sờ trong ngực tiểu nữ hài tóc, thản nhiên nói, tiểu loli có chút khó chịu nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Gật đầu, ừ, một tiếng, cái này, ừ, tự vừa dứt, nàng lập tức từ Tần Dương hoài trúng đạn ra ngoài, như bắn ra mũi tên đồng dạng, nhào về phía bên cạnh cầm thương một cái đại hán áo đen. Đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, cái cổ ở giữa đột nhiên nhiều một đầu non mịn bắp chân. Sau đó chỉnh thân thể bị túm bay lên, dưới ngón tay ý thức bóp cò súng, cạch cạch tiếng súng quanh quẩn trên không trung, họng súng lóe ra hỏa hoa, giết hắn. Cái kia dẫn đầu mặt chữ quốc tức giận quát, trong tay thương nhắm ngay Tần Dương, thế nhưng là một giây sau. Tần Dương thân ảnh liền biến mất tại chỗ không gặp, theo lấy chung quanh mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, mặt chữ quốc nam tử nhìn lại, một đạo tàn ảnh như quỷ hồn giống như tại đám người ở giữa tùy tiện xuyên toa. Tốc độ nhanh chính là đánh lén thủ cũng khó có thể nhắm chuẩn kỳ vị đưa. Mẹ, gặp Tần Dương thực lực như thế cường hãn, Vương Trinh sắc mặt khó coi. Hắn đi đến một cái dương lớn trước mặt, từ bên trong xuất ra một khung chừng dài hơn 2 mét màu vàng kim ống tròn. Phía dưới còn có cỡ nhỏ giá đỡ. Hắn lại từ cái dương bên trong lấy ra một cái hơi mờ thủy tinh, để vào lỗ khảm bên trong. Thủy tinh mang chút màu hồng nhạt, rèn luyện thành cùng đạn một dạng hình dạng. Phía trên còn có mấy tự tiêu ký. Keng. Vương Trinh nằm sấp trên mặt đất, theo một chút màu vàng kim quản ống bên cạnh một cái tiểu cái nút. Nương theo lấy một tiếng máy móc giòn tiếng vang, quản ống phía trên dâng lên một cái vi hình màn ảnh máy vi tính. Rất nhanh liền đem Tần Dương thân ảnh khóa chặt. Vương Trinh bóp cò súng, ống sắt ống bên trong lập tức phun ra một đạo nhạt quang mang màu hồng. Phảng phất kích quang. Chính tại ứng phó còn lại mấy tên hộ vệ, Tần Dương nheo mắt, dưới chân khẽ động, lập tức tránh ra. Thế nhưng là đối phương thần bí vũ khí phảng phất có tự động truy tung. Lúc Tần Dương trốn đến khác một bên, bụng dưới bỗng nhiên đau xót, cả người ngược lại bay ra ngoài. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên bụng đâm lấy một cái thủy tinh tử đánh. Lệnh hắn ngạc nhiên là, cái này thủy tinh tử đánh phảng phất tại áp chế công lực của hắn. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn thể nội công lực chính tại một điểm điểm yếu bớt. Cái này cái gì đồ vật? Tần Dương hiếu kỳ không thôi. Rút ra thủy tinh tử đánh cẩn thận kiểm tra. Quỷ dị, dù là rút ra đạn, thể nội áp chế công lực cảm giác cũng không có biến mất. Ngược lại càng tăng cường. Mà lúc này, tiểu loli trên thân cũng bị những người khác đánh trúng thủy tinh tử đánh. Hành động trở nên chậm chạp, bị mấy người quần áo đen hộ vệ tụ tập lại, đem bắt lấy. Tần Dương, nhanh thúc thủ chịu trói. Vương Trinh lạnh lùng hô, trong tay ống sắt ống lần nữa nhắm ngay Tần Dương. Tần Dương không để ý đến hắn, mà là nhìn trong tay thủy tinh tử đánh lâm vào trầm tư bên trong. Tiểu manh, tra một chút cái này thủy tinh tử đánh cái gì địa vị. Thế nào như thế mạnh? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Chốc lát sau khi, tiểu manh hồi đáp, chủ nhân, đây là một loại tài liệu đặc biệt. Cụ thể còn không cách nào phân tích ra từ cái kia bên trong. Nhưng đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, nó tác dụng có thể tại 10 phút đồng hồ bên trong ngăn chặn đan điền công lực. Như thế mạnh, Tần Dương kinh ngạc không thôi. Nếu như thứ này dùng tại giới cổ võ những tu sĩ kia trên thân, há không phải mặc người chém giết? Có thể hay không giúp ta giải khai áp chế? Tần Dương hỏi, có thể. Mời chủ nhân chờ chốc lát, hệ thống sẽ lập tức vì ngươi giải khai áp chế. Tiểu manh nói ra, Tần Dương lại nói một lượt, lập tức quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu. Bằng không chúng ta vừa muốn nổ súng, nhìn đã trải qua, mất đi công lực Tần Dương. Vương Trinh góc miệng nhấc lên một đạo trào phúng, lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, mặc cho ngươi bản sự lại đại. Tại trước mặt chúng ta nên nằm sấp thời điểm vẫn là muốn nằm sấp. Muốn bắt ta, tới đi, bản thân động thủ. Tần Dương đứng chắp tay, ngươi cho rằng ta không dám. Nhìn thấy Tần Dương lúc này còn muốn trang bức, Vương Trinh trên mặt trào phúng thái độ càng đậm, đứng dậy cầm ra một bộ còng tay khác, đi qua, bên cạnh hai cái hộ vệ áo đen giơ súng đuổi theo. Cam đoan hắn an toàn. Đi đến Tần Dương trước mặt, Vương Trinh cầm lấy trong tay còng tay, thản nhiên nói, mình mang vẫn là chúng ta giúp ngươi mang. Tần Dương ánh mắt đặt ở còng tay bên trên, phát hiện cái này còng tay cũng cùng bình thường loại kia cũng không giống nhau. Bôi lấy màu đen nước sơn, tựa hồ là dùng thiên thạch chế tạo, cái này khiến Tần Dương đối với thần vũ tổ cái này bộ môn càng tò mò. Có vẻ như bọn hắn tồn tại là chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả giới cổ võ tu sĩ. Các ngươi dẫn đầu là ai? Tần Dương hỏi, có thể cho hắn tới sao? Có thể, đeo lên sau khi liền có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Vương Trinh lạnh lùng nói ra, Tần Dương nhún nhún vai, liền muốn phối hợp một chút, dù sao hắn thật muốn cùng thần vũ tổ lão đại trò chuyện chút. Hiểu đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Đúng lúc này, tiểu loli bên kia bỗng nhiên tao loạn. Không được, Tần Dương trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tiểu loli đã trải qua tránh ra, khóe miệng lộ ra hai khỏa thật dài bén nhọn răng, mà nàng một đôi tròng mắt trở nên cực kỳ đỏ thẫm. Tựa hồ là bị thủy tinh tử đánh cho kích phát ra bản thân hung tính. Nhất làm cho người rung động là nàng phía sau mọc ra một đôi cánh màu đen, cánh bên cạnh vậy mà đốt lấy hỏa diễm, đều là quỷ dị. Đây là hấp huyết quỷ. Này mặt chữ quốc nam tử sắc mặt một bạch, lập tức hướng về bọn thủ hạ hô nói, nổ súng, lập tức nổ súng, đừng nổ súng. Tần Dương sợ nhất chính là bại lộ tiểu loli thân phận. Nhìn đến thời khắc này tình cảnh, thần kinh lập tức kéo căng, hướng về tiểu loli lao đi.